khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng La Văn, La Võ và Uông Nghĩa nhìn đám người đó, trong mắt không giữ được bình tĩnh mà tràn đầy lửa giận. Cách chương.